Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 28, một chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến Bắc Kinh đã là 1 giờ sáng. Trong nhóm chỉ có Tống Úc là người nước ngoài, cần điền tờ khai nhập cảnh và đi qua cửa thủ công. Còn những người khác đi qua cửa ưu tiên dành cho công dân Trung Quốc. Nhập cảnh một cách suôn sẻ và lấy hành lý. Xem xét thời gian đã khuya, Tiểu Đàm chuyển lời của Tống Úc, cậu ấy sẽ ở lại đợi Tống Úc, còn mọi người về trước nghỉ ngơi. Yến Đường đã mệt đến mức không chịu nổi, đang chuẩn bị bắt taxi thì chợt nhận ra chiếc laptop của mình đã được cất trong túi của Tống Úc. Máy tính chính là sinh mệnh, cô đành phải ở lại đợi. Có lẽ hôm nay có nhiều người nước ngoài nhập cảnh, tốc độ thông quan của Tống Úc chậm vô cùng. Yến Đường ngồi trong xe thương mại đợi đến mức ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh dậy mơ màng là nghe thấy có người đang trò chuyện. Mở mắt ra thì xe đã rời sân bay. Tiểu Đàm, đưa cô Yến về trường trước nhé. Tống, lúc này quá khuya rồi. Ký túc xá của cô ấy tắt đèn rồi. Bất tiện lắm, về thẳng nhà tôi đi. Hai người vừa nói xong, bên cạnh đã vang lên giọng nói tương đối tỉnh táo. Tôi về trường. Tống Úc hơi giật mình, quay đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng. Đánh thức em rồi sao? Hôm nay khuya quá rồi. Em về ký túc xá rất phiền phức. Nhà anh có phòng khách. Nói xong, cậu lén kéo tay cô ở nơi Tiểu Đàm không nhìn thấy. Yến Lương vẫn kiên quyết từ chối. Thời thế đã khác. Hơn nữa nếu cô nhớ không nhầm, bố và anh trai của Tống Úc cũng đã về. Vậy thì càng không thể được. Cô giải thích lý do với Tống Úc. Sau khi nghe xong, cậu không khăng khăng nữa. Nhưng trên đường về lại chìm vào suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, Yến Đường phát hiện quyết định này của mình vô cùng chính xác. Về đến ký túc xá, Yến Đường ngủ một giấc ngon lành. Ngủ thẳng đến trưa hôm sau. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt không còn là chiếc đèn chùm tinh xảo trong phòng khách sạn, mà là một bóng đèn trắng cũ kỹ. Ngoài cửa sổ cũng không còn là cảnh phồn hoa của Las Vegas, mà là công trường đang xây dựng trong trường. Cô đã trở về với thực tại, do đã bay một chặng dài. Yến Đường không kịp kiểm tra email. Sau khi xuống giường, cô thói quen mở máy tính xem. Mới phát hiện cô Trịnh Kỳ đã gửi một email hôm qua, yêu cầu cô làm một bản giới thiệu PPT về bản dịch tập thơ. Chăng đáng, bản dịch này đã vượt qua vòng sơ khảo giải thưởng sao? Yến Đường trước đây nộp đơn tham gia giải thưởng chỉ là tùy hứng, không hề kỳ vọng, bởi nếu tổng kết những từ khóa trong cuộc đời cô đến thời điểm hiện tại, thành quả lớn nhất là tham gia. Chắc chắn nằm trong top 3. Tâm trạng cô bỗng nhiên vui vẻ hẳn. Một tuần sau là buổi phản biện trực tiếp của ban biên tập nhà xuất bản. Nếu phản hồi tốt, quy trình xuất bản sau này sẽ có kênh và nguồn lực tốt hơn. Đây là chuyện tốt mà cô chưa từng gặp trước đây. Tin tức đột ngột, thời hạn lại khá gấp. Yến Ngường đành phải xin Tống Úc nghỉ 2 ngày. Dù sao hiện tại Tống Úc cũng đang trong giai đoạn tập luyện phục hồi. Không có buổi họp chiến thuật quan trọng nào. Những văn bản liên quan đến tập luyện hàng ngày cũng đã hiểu gần hết. Không ảnh hưởng gì, nhưng anh rất nhớ em. Từ ngày anh đi LA đến giờ chúng ta chưa từng có thời gian bên nhau thực sự. Để truyền đạt chính xác sự thất vọng, lần này Tống Úc trực tiếp gửi voice cho cô. Yến Đường có lý do để nghi ngờ rằng, thời gian bên nhau mà cậu nói mang một ý nghĩa khác, nhưng đây là chuyện không thể làm gì được. Giải thưởng này rất quan trọng, đây là cơ hội đầu tiên em gặp được. Cô giải thích, vòng phản biện thứ hai yêu cầu người dịch trình bày ý tưởng dịch thuật, bao gồm cách đảm bảo văn bản đáp ứng yêu cầu, tín, đạt, nhã. Có linh hoạt điều chỉnh sáng tạo dựa trên sự khác biệt văn hóa hay không? Và còn phải trả lời các câu hỏi của biên tập viên về tác phẩm dịch. Sau khi chuẩn bị tài liệu, Yến Đường gặp cô Trịnh Kỳ một lần, nắm được tình hình chi tiết hơn. Chăng đáng, thuộc dự án hợp tác giữa khoa và nhà xuất bản Dịch Thuật Thế Kỷ Mới. Ngoài các biên tập viên chuyên về sách tiếng Nga của nhà xuất bản, còn có sự tham gia của biên tập viên từ các nhà xuất bản lớn khác và một số dịch giả nổi tiếng. Nghe đến dàn nhân sự này, dây thần kinh trong đầu Yến Đường lập tức căng thẳng tối đa. Cô rất không giỏi ứng phó với những tình huống đông người, đặc biệt là khi phải thuyết trình nghiêm túc trước mặt mọi người. Từ khi lên đại học, việc thuyết trình các môn chuyên ngành luôn là cơn ác mộng của cô. Trong những tình huống như vậy, cô luôn dễ dàng căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, nói năng lắp bắp, logic hỗn loạn, kết quả cuối cùng luôn không như ý muốn. Để không làm hỏng việc, suốt một tuần sau đó Yến Đường chỉ nghĩ đến chuyện này. Ngay cả trong lúc nghỉ ngơi khi cùng Tống Úc tập luyện, cô cũng không ngừng làm quen với bài thuyết trình, thậm chí còn tận dụng giờ nghỉ trưa để thử thuyết trình trước mặt Tống Úc. Con dao sắc nhọn mổ xẻ tôi, nếm thử vị ngon không ai biết của tôi. Tống Úc cúi mắt nhìn bản thảo, ánh mắt dừng lại ở đoạn thơ này. Trong lòng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Cậu đưa tay kéo Yến Đường vào lòng, khẽ nói, anh muốn. Yến Đường đang luyện tập theo bản thảo, bất ngờ bị cậu ôm chặt, lập tức dùng tờ giấy trong tay đập vào chỗ nhạy cảm của cậu. Anh không muốn. Tống Úc đành buông cô ra với vẻ tiếc nuối. Cậu chỉ muốn hôn cô một cái thôi. Nhưng hiện tại Yến Đường chẳng hứng thú gì với cậu, cô lại có thể không hứng thú với cậu. Địa điểm phản biện trực tiếp cũng nằm ở quận Hải Điện. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều, từ cổng trường đi xe buýt có thể đến thẳng. Bây giờ đã là cuối tháng 4. Hôm nay Bắc Kinh cũng đầy lông tơ liễu bay, không khác gì tuyết rơi mùa xuân. Yến Đường đeo khẩu trang ngồi xuống xe buýt. Xung quanh 10 hành khách thì 4-5 người bị viêm mũi. Thường vào thời điểm này, Yến Đường cũng sẽ có triệu chứng dị ứng nhẹ, nhưng hôm nay tình trạng lại cực kỳ tốt. Cô xem đó là một điểm lành. Nhà xuất bản Dịch Thuật Thế Kỷ Mới chuyên xuất bản các bản dịch thành lập hơn 10 năm, thuộc hàng nhà xuất bản hàng đầu trong nước, chiếm riêng một tòa nhà trong khu công nghiệp. Yến Đường gặp cô Trịnh Kỳ dưới tòa nhà, cùng đi thang máy lên phòng họp. Bên trong đã có một số người ngồi, một bên là các biên tập viên và dịch giả tham gia phản biện và nghe. Bên kia dành riêng cho người nộp đơn ngồi. Yến Đường xếp thứ 3 trong buổi thuyết trình, nghe hai người trước trình bày, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, những người ở đây đều rất chuyên nghiệp. Bất kỳ chỗ nào không chặt chẽ đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nếu không hiểu rõ sách dịch, cũng sẽ bị lộ ra ở phần hỏi đáp. Chẳng mấy chốc đã đến lượt cô lên sân khấu. Vừa đứng trước bục, ánh mắt của hơn 20 chuyên gia đều đổ dồn về phía cô, đầy sự soi xét và thẩm định. Chỉ có cô Trịnh Kỳ ngồi ở rìa đang nhìn cô với nụ cười khích lệ. Trăng đắng là tập thơ tình ngắn của nhà thơ Tatiana Litova. Nhà thơ này rất giỏi trong việc sử dụng ý nghĩa văn hóa đa dạng của hình ảnh, thể hiện một tình yêu sâu sắc từ khởi đầu đầy xúc động đến kết thúc không có hồi kết. Trước đây, dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, câu đầu tiên Yến Đường nói trên sân khấu luôn bị vấp. Nhưng hôm nay lại không. Ngược lại, sau khi vượt qua sự căng thẳng ban đầu, cô nhanh chóng rơi vào trạng thái bình tĩnh. Cảm giác hoang mang, thiếu tự tin đó đã không biết từ lúc nào được thay đổi. Nghĩ kỹ một chút, dường như không phải không có dấu vết. Tham gia vô số buổi thảo luận tại câu lạc bộ, Yến Đường đã quen với việc nói chuyện trước đám đông. Đồng hành cùng Tống Úc tham gia nhiều trận đấu được truyền thông và người hâm mộ quan tâm. Đến những bữa tiệc với đủ loại người lạ, Yến Đường đã từng chứng kiến những sự kiện lớn hơn, cao cấp hơn. Và sau một thời gian dài ở bên cậu bạn ngoại quốc Tống Úc, cô đã chuyển đổi giữa tiếng Trung và tiếng Nga một cách tự nhiên hơn, diễn đạt chính xác hơn. Cộng thêm sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Yến Đường đã hoàn thành buổi thuyết trình một cách trôi chảy, thậm chí trở thành người có phần thể hiện tốt nhất trong số các ứng viên. khả năng ngôn ngữ của em mạnh hơn cô nghĩ. Sau khi kết thúc, cô Trịnh Kỳ vui mừng kéo cô đi ra ngoài. Vừa rồi cô nghe thấy họ đang thảo luận về em. Đánh giá rất tốt, Yến Đường không biết đây có phải là lời động viên của cô Trịnh Kỳ hay không. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi vui mừng. Mấy biên tập viên đứng ở hành lang trò chuyện. Cô được cô giáo Trịnh Kỳ dẫn đến chào hỏi. Tổng biên tập bộ phận tên là Trương Tự Từ, là một phụ nữ trung niên thanh lịch, mặc váy dài lụa kiểu cổ, toát lên vẻ dịu dàng đầy chất thơ. Bà cũng là người đặt nhiều câu hỏi nhất cho Yến Đường trong phần hỏi đáp. Nhiệt tình bắt tay cô, còn những biên tập viên khác thấy họ muốn trò chuyện, lịch sự rời đi trước. Trương Tự Từ cười nói với Yến Đường. Vừa rồi chúng tôi còn nói tuy kinh nghiệm dịch thuật của em không nhiều nhưng tác phẩm rất ấn tượng. Tôi đã đọc bản dịch của em đối chiếu với nguyên tác tiếng Nga 2 lần. Có 1-2 chỗ khác với suy nghĩ của em nhưng cách xử lý của em rất thú vị nên tôi mới đặt thêm vài câu hỏi. Yến hôm nay nhận được quá nhiều lời khen ngợi. Hơi ngại ngùng cười. Cảm ơn bà. Nhưng tổng biên tập Trương lại nói. Em đừng cảm ơn tôi, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn giáo sư Trịnh. Cô hơi ngạc nhiên, lại nghe tổng biên tập Trương nói, bây giờ chỉ có 3 chúng ta, nên tôi nói chuyện với em thoải mái một chút. Đừng nói ra ngoài nhé, nhà xuất bản chúng tôi mỗi năm đều có chỉ tiêu doanh số sách. Tập thơ em dịch thuộc dạng ít người biết đến, em lại còn trẻ. Từ góc độ thương mại mà nói thì không cần thiết phải đầu tư thêm nguồn lực. Nhưng khi giáo sư Trịnh nộp đơn đăng ký giải thưởng cho em, đã cầm bản thảo của em thẳng đến văn phòng tôi bảo tôi đọc kỹ một lần. Yến Đường rất bất ngờ, trong lòng tràn lên một cảm giác ấm áp chưa từng có. Nghiêm túc cảm ơn cô Trịnh, nhưng cô Trịnh chỉ cười. Chuyện nhỏ thôi, vẫn là do em làm tốt. Công việc dịch thuật này, ban đầu Yến Đường nhận lời vì nghĩ mình đã lỡ mất cơ hội dạy kèm cho Tống Úc. Cô chỉ nhắm đến tiền, không nghĩ đến danh tiếng, nên không ngờ lại gặp được niềm vui bất ngờ như vậy. Dù có thể dừng lại ở vòng phản biện thứ 2, hôm nay cô đã nhận được những lời khen ngợi chưa từng có. Giống như trời cao cuối cùng cũng ngủi lòng, ban cho cô một chút ngọt ngào. Yến Đường bước ra khỏi tòa nhà của nhà xuất bản, mới phát hiện trời đã tối. Không xa cổng khu công nghiệp có một chiếc xe thương mại màu đen đỗ ở đó. Món quà ngọt ngào khác mà cô nhận được từ ông trời đang đứng trước cổng. Tống Úc vừa kết thúc một ngày tập luyện, đang đứng bên cột đèn, mặc áo hoodie, quần dài đen và giày thể thao trắng. Phong cách của một chàng trai trẻ, cậu như có linh cảm. Ngẩng đầu lên thấy cô đi tới, khóe mắt cong lên nở một nụ cười. Yến Đường trong lòng vui mừng, thấy cậu cười ngọt ngào với mình, lồ ân ngực đột nhiên như bị cái gì đó lấp đầy. Bước chân cô càng lúc càng nhẹ nhàng, đi rồi chạy, mái tóc dài bay trong gió, vẽ nên một đường cong vui tươi. Khi chạy đến trước mặt Tống Úc, Yến Đường không nhịn được nhảy lên, cứ thế nhảy vào lòng cậu. Hôm nay mọi thứ đều rất thuận lợi, giọng cô vui vẻ, Tống Úc hai tay đỡ lấy cô, dễ dàng bế cô lên xe, cũng cười nói, thật tốt quá, anh chưa từng thấy em vui như vậy, em muốn phần thưởng gì? Phần thưởng, đúng vậy, đạt được thành công thì sẽ có phần thưởng, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Rõ ràng Tống Úc không đùa, vì khi cậu cảm thấy mình làm đúng, cũng sẽ thẳng thắn đòi Yến Đường phần thưởng. Yến bật cười, em đâu phải trẻ con. Chuyện này liên quan gì đến tuổi tác? Tống Úc nghiêng người về phía trước, thắt dây an toàn cho cô. Xe khởi động, hướng về phía đường vành đai 4. Mỗi lần mẹ anh diễn xong show, bố anh đều tặng bà một món quà để chúc mừng. Thật tốt quá, nhưng nhà em chưa từng có thói quen này. Yến Đường cảm thấy ngưỡng mộ, gia đình cô không coi trọng những nghi thức khen thưởng. Ngược lại, bố mẹ cô thích nhấn mạnh với cô những khái niệm như con đã lớn rồi, phải hiểu chuyện, nỗ lực là vì chính con. Chuyện này cũng không liên quan đến nhà em. Tống Úc nói nhẹ nhàng. Đây chỉ là chuyện giữa hai chúng ta thôi. Yến Đường sững sờ, mãi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cậu. Cậu nhận ra ánh mắt cô. Khẽ cười, em muốn phần thưởng là anh sao? Trùng hợp quá, anh cũng muốn hiến thân cho em. Nhưng bây giờ chúng ta phải đi ăn trước đã. Yến Đường vốn nghĩ sẽ ăn uống đơn giản như mọi khi. Nhưng không ngờ xe lại dừng trước một nhà hàng cao cấp. Tống Úc đã đặt chỗ trước, còn đặc biệt dặn nhân viên nhà hàng viết lên bánh ngọt dòng chữ: chúc mừng. Sau bữa ăn, quy trình chúc mừng vẫn chưa kết thúc. Tống Úc đưa cô đến căn hộ mới mua. Khi mới đến Bắc Kinh, anh đã tìm căn hộ phù hợp. Mấy ngày nay vừa hoàn tất thủ tục. Ở đây gần câu lạc bộ, mỗi ngày có thể tiết kiệm thời gian đi đường. Sau khi bước vào, bật đèn lên, Yến Ninh nhìn rõ toàn cảnh nơi này. Căn hộ rộng rãi, tông màu chủ đạo là đen trắng. Ánh đèn ấm áp, trong góc có vài chậu cây xanh. Có khu vực tập luyện riêng bày trí cực kỳ đơn giản. Tống Úc dắt cô đi tham quan căn hộ. Chỉ vào phòng sách nói, đây là chuẩn bị cho em. Khi em cần xem tài liệu có thể ngồi ở đây. Bày trí trong phòng sách rất tốt. Bàn làm việc đối diện với một cửa sổ rất rộng, như một khung tranh vẽ cảnh cây cối xanh tươi trong khu dân cư. Anh còn chuẩn bị cả chỗ cho em sao? Yến Nương rất ngạc nhiên. Tống Úc nhìn cô đầy ý cười, không che giấu mục đích của mình. Đúng vậy, vì anh hy vọng em sẽ thường xuyên đến đây. Nói xong, cậu véo nhẹ tay cô, khẽ hỏi, bây giờ, em muốn tham quan phòng ngủ không? Giường anh mua rất lớn đấy. Kể từ đêm ẩm ướt và nóng bức ở Las Vegas, họ vẫn chưa một lần nào ôm nhau chặt như vậy. Dưới lời mời của Tống Úc, Yến Đường đã kiểm tra kỹ lưỡng chiếc giường trong phòng ngủ. Chăn ga mềm mại thân thiện với làn da, nằm trên chăn như lơ lửng trên mây. Nệm cũng rất thoải mái, khi quỳ gối lên trên cơ thể sẽ hơi lún xuống, sau khi chịu lực sẽ đàn hồi nhanh chóng. Nếu phải nói một nhược điểm, đó là đầu giường không có đệm mềm. Khi Yến Đường ngửa người trên giường, gối đều được dùng để kê lưng và đầu gối, đỉnh đầu đột ngột đập vào đầu giường đau đến rớt nước mắt. Tống Úc cúi xuống hôn cô, đặt tay bảo vệ đỉnh đầu cô, hỏi, em có thích nơi này không? Nhưng Yến Đường chỉ kịp thở gấp, không có thời gian trả lời cậu. Sau khi kết thúc, Tống Úc ôm cô trong lòng một cách đầy lưu luyến, hít hà hương thơm từ mái tóc cô, lại hôn vài cái lên má cô, như muốn đòi lại sự lạnh nhạt những ngày qua. Yến Đường mệt đến mức không chịu nổi, chân vừa dùng lực đã bắt đầu run. Lúc này thấy cậu vẫn còn tràn đầy năng lượng, không nhịn được đưa tay chặn trán cậu, kéo cậu ra khỏi người mình. Anh còn hôn nữa thì em có lý do để nghi ngờ rằng anh muốn ăn thịt em. Tống Úc cười nhìn cô, cuối cùng cũng không nghịch nữa. Nhắc đến chuyện khác, bố mẹ và anh trai anh chuẩn bị rời Bắc Kinh rồi. Họ nói muốn tìm thời gian mời em đến nhà ăn cơm. Coi như là chính thức cảm ơn em đã giúp anh vượt qua kỳ thi dự bị. Yến Đường ngẩn người, cả nhà anh sao? Không cần đâu, mọi người đã trả công cho em rồi. Khác nhau đấy, bố mẹ anh rất coi trọng lễ nghi với giáo viên. Đây là đề nghị của bố anh. Cậu giải thích với Yến Đường. Yến Đường chìm vào suy nghĩ. Thực tế, cô không thể từ chối lời mời này, vì cô đã vượt qua ải thôi Bình Sơn, cũng nhờ sự giúp đỡ từ gia đình Tống Úc. Tính đi tính lại, cô thực sự nên chuẩn bị một ít quà để cảm ơn. Trong gia đình này, Nastia và Tống Úc giống như nữ thần hoạt bát và cậu con trai thiên thần đáng yêu. Dễ gần, khiến người ta rất thoải mái. Nhưng chồng và con trai lớn của nữ thần lại hoàn toàn khác biệt, nghiêm nghị, toát lên sự áp lực của người đứng đầu. Chuẩn bị quà gì cũng là một vấn đề. Nhà giàu có thiếu thứ gì đâu. Cô bắt đầu lo lắng. Cách chương.